Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1558, dị giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hạo chân nhân thần thức xác thực cường đại, bất quá đó là chúng ta muốn cho hắn phát hiện, nếu không phải muốn tìm một chút lai lịch của hắn, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta. Thanh niên áo bào đen xem thường nói, ngữ khí tràn đầy tự tin. Căn cứ chúng ta trước mắt đạt được tình báo, Đông Ly giới có 6 người có đại khí vận, căn cứ thực lực từ cao xuống thấp là Hạo Ngọc chân nhân, Phục Giao chân nhân, Công Tôn Ưởng, Thanh Liên tiên nữ, Tam Diễm cung Tống Tịch Nhược, Thái Nhất tiên môn Hàn Thiên Tuyền. Hạo Ngọc chân nhân thực lực tối cường, tiềm lực lớn nhất, nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không hắn hội ngăn cản chúng ta kế hoạch. Hừ, người có đại khí vận, trước đưa bọn hắn lên đường. Váy trắng thiếu phụ lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Tống Ngọc Trinh lông mày nhíu một cái, tựa hồ có khó khăn khó nói. Như thế nào, Tống sư muội, ngươi không bỏ được, ngươi đừng quên, nhị trưởng lão lợi dụng thập đại chấn tông chi bảo một trong cửu thiên trảm linh kiếm đem chúng ta tiễn chúng ta đến Đông Ly giới, cũng không phải để ngươi nói chuyện yêu đương, ngươi không hội thật thích Hạo Ngọc chân nhân đi. Thanh niên áo bào đen sắc mặt vứt, không chút khách khí nói. Nghe hắn ngôn ngữ, ba người bọn họ tựa hồ không phải Đông Ly giới người. Tống Ngọc Trinh Ngọc Dung đại biến, thần thức mở rộng, tựa hồ lo lắng bị nhân nghe nói như thế. Lâm sư huynh nói cẩn thận, lời này nếu như truyền đi chúng ta mấy trăm năm mưu đồ tựu thất bại trong gang tấc. Tống Ngọc Trinh cao mày nói, thần sắc sợ hãi. Yên tâm đi, Liễu sư muội bày ra cửu cung phong linh trận, Liễu sư muội sư thừa Lưu sư bá, thông thạo trận pháp, cho dù là hóa thần lão quái muốn nghe trộm, vậy không có khả năng không xúc động cấm chế. Thanh niên áo bào đen chẳng hề để ý nói. Bất kể nói thế nào, loại lời này vẫn là không cần nói, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, không phải ta không nguyện ý diệt trừ Hạo Ngọc chân nhân, chỉ là hắn thần thông hơn người, làm không cẩn thận hội thất bại trong gang tấc. Chúng ta hao phí mấy trăm năm thời gian, mới làm cho Trung Nguyên tu tiên giới đại loạn, Nam Hải, Đông Hoang còn không có loạn, bây giờ không phải là động thủ thời cơ. Tống Ngọc Trinh tỉnh táo nói, thanh niên áo bào đen cùng váy trắng thiếu phụ liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Quảng cáo, có lời này của ngươi là được rồi, ta nhóm là sợ ngươi động chân tình, nếu là có thể nhường bản tông tiến nhập Đông Ly giới, có thể thỉnh tôn sư bá hàng phục Hạo Ngọc chân nhân, nhường hắn cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ, trước đó, trước tiên đem Đông Ly giới đảo loạn, nhân tộc cùng yêu tộc hải tộc quan hệ rất kém cỏi, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này, ta nhóm cứu Nhật Nguyệt cung phó cung chủ Thi Đồ Mị, nàng không có bao nhiêu thọ nguyên, lại xưng Đông Ly giới công địch, chỉ có thể đầu nhập vào ta nhóm, có nàng hỗ trợ chúng ta làm việc hội thuận lợi một chút. Thanh niên áo bào đen lòng tin tràn đầy nói, Tống Ngọc Trinh sắc mặt trở nên rất khó coi, nói. Ngươi cứu Ti Đồ Mị, ngươi sẽ không bị nhân phát hiện a? Vì nhất cái Ti Đồ Mị bại lộ thân phận cũng không sáng suốt. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhóm không hề lộ diện, mà là sử dụng ngũ hành thiên lôi phiên cùng càn quang độn ảnh toa cứu nàng, Chu Ngưng Xương ba người không có khả năng phát hiện ta nhóm, nếu không phải sợ đả thảo kinh xà, ta nhóm trực tiếp dùng ngũ hành thiên lôi phiên diệt Chu Ngưng Xương ba người, ngũ hành thiên lôi phiên thế nhưng là Triệu Sư Thúc tự tay luyện chế linh bảo, Triệu Sư Thúc là bản tông luyện khí trình độ cao nhất luyện khí sư. Váy trắng thiếu phụ ngữ khí tràn đầy tự tin, Tống Ngọc Trinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Hy vọng đi, Liễu sư tỷ, hiện tại tiến hành đến chỗ nào, còn bao lâu nữa mới có thể mở ra một cái giao diện thông đạo. Nếu là Trần sư bá bọn hắn không đến, chỉ dựa vào chúng ta vài cá nhân, có thể lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Chuẩn bị không sai biệt lắm, bất quá huyền quang huyết hồn bình còn cần hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ tinh huyết, ngươi trước cùng đại yên hoàng tộc đòi hỏi cửu chuyển hóa ách đan, nhường Thi Đồ Mị chữa thương, chờ nàng khỏi hẳn, lại mang theo chúng ta đi diệt sát nguyên anh tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 30 năm nhất định có thể chuẩn bị thỏa đáng. Váy trắng thiếu phụ mặt mũi tràn đầy tự tin, Tống Ngọc Trinh nhíu mày, nói. Hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều bắt không được Ti Đồ Mị, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để nàng hỏng đại sự của chúng ta. Chấm, yên tâm đi, tứ giai phệ anh trùng đã bám vào nàng nguyên anh thượng diện, chỉ cần nàng dám có dị động, lập tức diệt nàng, phệ anh trùng thế nhưng là kỳ trùng bảng người thứ 15 kỳ trùng, tích an nguyên anh tu sĩ nguyên anh, hoa sư huynh xuất thân thiên linh phong, bọn hắn Triệu gia am hiểu khu trùng ngự thú, có Triệu sư huynh nhìn xem, khẳng định không có vấn đề, Ti Đồ Mị không lật được trời. Váy trắng thiếu phụ vỗ ngực bảo đảm nói, Tống Ngọc Trinh sắc mặt dừng một chút không nói gì nữa. Ngàn vạn dặm ngoại, một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc, cuồng phong tứ ngược, hoàng sa bay đầy trời. Lòng đất vạn trượng dưới có nhất cái lớn gần mẫu động quật trên vách đá trải rộng huyền ảo hoàng sắc phù văn, hiển nhiên là cấm chế. Tỳ đồ mị xếp bằng ở nhất cái hơn 10 trượng đại hoàng sắc pháp trận thượng diện, nhất cái thổ hoàng sắc màn sáng bao lại tỳ đồ mị, pháp trận trên trải rộng huyền ảo hoàng sắc trận văn, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có 7 đầu hoàng sắc cự mãng du tẩu không ngừng, 7 đầu hoàng sắc cự mãng cũng không phải là thực thể, mà là trận pháp tự mang. Một gã gầy như cây gậy trúc, hai mắt kỳ tiểu áo bào màu vàng lão giả đứng ở một bên, hắn giữ lại chòm râu dê, mặt mũi hiền lành, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Đã tỉnh liền không có tất yếu vờ ngủ, áo bào màu vàng lão giả mở miệng nói ra, thanh âm khan khan. Tỳ đồ mị bỗng nhiên mở hai mắt ra, cho mày. Ngươi là ai, đem ta giam cầm ở chỗ này, ý muốn như thế nào? Tỳ đồ mị lạnh mặt nói, nàng vốn cho là mình khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới được người cứu đi tỉnh lại lần nữa tự xuất hiện ở đây. Lão phu họ Triệu, xuất thân Đại Tần Vương Triều Thiên Ma Tông, lão phu cũng không phải muốn cầm tù ngươi, mà là cứu ngươi, Nhật Nguyệt Cung người làm sao nhìn tìm tới hành tung của ngươi, ngươi liền không có hoài nghi à? Áo bào màu vàng lão giả ngữ khí đạm mạc, thần sắc băng lãnh. Ta là có hoài nghi, hơn phân nửa là lợi dụng ta đoạt xá cỗ thân thể này lấy ra đoạn Thiên Ma Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Thiên Ma Tông không có giao tình gì, các ngươi sẽ tốt bụng như vậy cứu ta. Chấm, Tỳ đồ mị chau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem ngươi đan điền lại nói, Tỳ đồ mị hơi sững sờ, vội vàng xem xét tự thân đan điền. Một đầu mini nguyên anh phiêu phù ở nàng vùng đan điền, một cái màu vàng nhạt côn trùng bò tới mini nguyên anh trên thân, hoàng sắc côn trùng bên ngoài thân có một ít kim sắc đường vân, trên đầu một cặp kim sắc xúc giác, dưới bụng là một loạt nhỏ bé lợi chảo, nó cuốn lấy mini nguyên anh. Quảng cáo, Tỳ đồ mị giật mình kêu lên, sắc mặt trở nên rất khó coi, pháp quyết thúc dục, mini nguyên anh bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngân sắc anh hỏa, hoàng sắc côn trùng bỗng nhiên há mồm, lộ ra một loạt sắc bén răng nhọn, liền muốn cắn về phía mini nguyên anh. Nàng pháp quyết nhất biến, ngân sắc anh hỏa biến mất không thấy, hoàng sắc côn trùng khép lại miệng. Đây là phệ anh trùng, không sợ đại bộ phận hỏa diễm, ngươi nếu không tin, có thể thử một chút, cơ hội chỉ có một lần. Áo bào màu vàng lão giả giống như cười mà không phải cười nói. Các ngươi muốn làm gì? Cần ta làm cái gì? Tỳ đồ mị tỉnh táo lại, thẳng nhập chính đề. Nàng khẳng định có bị đối phương giá trị lợi dụng, nếu không đã sớm chết. Ngươi trước an tâm dưỡng thương, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhật Nguyệt Cung khai ra cách dù treo thưởng truy nã ngươi, Đông Ly giới không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi nếu như muốn chết tự thử một chút chạy trốn, tốt ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Hy vọng ngươi làm ra chính xác tuyển chọn. Áo bào màu vàng lão giả nói xong lời này, quay người rời đi. Tỳ đồ mị ngửa mặt lên trời kêu dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhật Nguyệt Cung, Đỗ sư huynh, Phương sư tỷ, các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đại Yên hoàng tộc, Mộ Dung vương tộc nhằm vào ta, Tỳ đồ mị thế lực ta nhất cái cũng sẽ không buông tha, ha ha. Tỳ đồ mị cười gằn nói, mặt như điên cuồng. Nàng luân lạc tới tình trạng này, cùng Nhật Nguyệt Cung có rất lớn quan hệ, còn có thế lực khác, tỷ như Đại Yên hoàng tộc cùng Mộ Dung vương tộc. Cách chương.